Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, bái sư chín thúc. Nhưng một bên Văn Tài nghe được câu nói của Diệp Chân, lại là cười nhạo đi lên, mặt mũi tràn đầy không tin nói, khoác lác a, lang yêu này ở phút cuối cùng huyện núi kia đầu làm ác. Sư phụ ta còn có sư thúc bá bọn họ cùng nhau đánh lén đánh qua một lần. Kết quả đánh cái lưỡng bại câu thương. Ngươi còn một kiếm chém. Ở cửu thúc nhìn hầm hầm dưới ánh mắt. Văn Tài ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chuyện này đối với ở cửu thúc mà nói. Cũng không coi vào đâu quang thải chuyện. Chuyện liền phát sinh ở 3 năm trước. Mao Sơn phái mỗi năm một lần đại tụ hội. Cửu thúc liên hợp một đám sư huynh đệ đi trước tiễu trừ lang yêu này. Cùng yêu lang vương còn có một đám nanh vuốt đại chiến. Các sư đệ chết mấy cái, còn bị thương không ít. Cuối cùng cũng chỉ là chém hết xuống nanh vuốt, đem yêu lang vương đả thương nặng. Cuối cùng vẫn là khiến chạy trốn, mà lần này lớn tiễu trừ. Bởi vì đồng môn tử thương không ít, cửu thúc gánh chịu trách nhiệm lớn. Vẻn vẹn là trấn an đồng môn gia quyến, thuận lợi đã xong táng gia bại sản, cũng khó trách thấy được thi thể lang yêu. Phản ứng lớn như vậy, nghe vậy, trong lòng Diệp Chân giật mình, thầm nói, khó trách đêm qua chém giết yêu lang vương này. Cảm giác trong cơ thể hình như lưu lại nhiều loại kỳ lạ linh lực. Cửu thúc quay đầu, hướng Diệp Chân nói, ai... Nói ra thật xấu hổ, chẳng qua chuyện xưa không đề cập nữa cũng được, nếu Diệp đội trưởng có thể đem lang yêu này giết chết. Cũng là một cái có bản lĩnh thật sự người, chẳng qua thi thể lang yêu nhất định phải nhanh chóng xử lý, đem yêu khí khứ trừ, nếu không tứ tán yêu khí, bị người bình thường hút vào, thân thể cường tráng, ý chí kiên định còn tốt. Vậy chút ít già yếu tàn tật, hoặc là đứa bé, một khi hút vào tứ tán yêu khí, bị mê hoặc tâm trí, sợ rằng sẽ làm ra một chút chuyện thương thiên hại lý, thấy Diệp Chân cũng không đáp lời. Cửu thúc lại nói, Diệp đội trưởng yên tâm, đem lang yêu này giao cho ta xử lý, chờ loại trừ một thân yêu khí, một bộ gia kinh cốt nhục tuyệt đối hoàn hảo trả lại. Thật ra thì cửu thúc cũng biết, lang yêu này trừ cái kia tà ác đến cực điểm, mê hoặc lòng người trí yêu khí bên ngoài, có thể xưng một thân là bảo, da sói, vuốt sói, lang nha, mắt sói vân vân, lúc trước nếu không phải cái này thân kiên cố da sói, lang yêu tuyệt đối hữu tử vô sinh. Diệp Chân cười khẽ, nói, Diệp mỗ cũng có một cái ý nghĩ. Cửu thúc không ngại nghe một chút nhìn. Cửu thúc hơi sững sờ. Nói, đội trưởng mời nói. Diệp Chân nói, Diệp mỗ trước kia bái nhập võ cửa. Tập được một thân thích võ nghệ. Nhưng cuối cùng đã không kịp đạo pháp thần kỳ. Thuận lợi vẫn muốn bái nhập đạo môn. Tập được đạo pháp, nếu như cửu thúc đáp ứng. Cái này thi thể lang yêu liền đưa cho cửu thúc. Sau đó còn có thiên kim đem tặng, làm lễ bái sư, cửu thúc cảm thấy thế nào? Nghe vậy, cửu thúc rất ý động, bởi vì phần này lễ quá lớn, thi thể lang yêu tạm thời không nói, vẻn vẹn thiên kim đem tặng liền để cửu thúc không cách nào cự tuyệt. Bởi vì hắn hiện tại thật là quá nghèo, mà còn cuối năm nay Mao Sơn Đại Hội vẫn là ở hắn nơi này cử hành. Đến lúc đó, cũng nên có chút gà vịt thịt cá, rượu ngon thức ăn ngon đi, không mua nổi a. Mà còn, Diệp Chân nếu có thể đem lang yêu chém giết, đi hắn chấp niệm, cũng là cùng hắn hữu duyên. Lại một cái Diệp Chân là đội trưởng đội an ninh, nếu như thu như thế một cái có thân phận đệ tử, trên mặt cũng có ánh sáng không phải sao? Chẳng qua suy nghĩ hồi lâu, cửu thúc chợt thở dài. Nói, tốt, ta thu ngươi làm đồ, chẳng qua là, thi thể yêu lang vương quá nguy hiểm, ta nhất định lập tức mang đi, về phần tiền, ta không thể nhận. nghe được không cần tiền. Văn Tài trực tiếp gấp, lặng lẽ lôi kéo y phục của cửu thúc, một mặt thịt đau bộ dáng. Đây chính là thiên kim a, cho dù không phải vàng thỏi kim nguyên, chính là 1000 mai đại dương, đều là một khoản khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Cửu thúc không có phản ứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Tiền không có thể kiếm lại, nhưng trong lòng đạo nghĩa mất đi, vậy thì cái gì cũng bị mất, cho dù lại nhặt lên cũng uế. Diệp Chân gật đầu, nói: "Nếu cửu thúc đáp ứng, cái kia sáng sớm ngày mai ta liền mang theo lễ bái sư quá khứ." Cửu thúc đưa tay cho đến, bưng lên một chén nước trà, uống một hơi cạn sạch. Đối với câu nói của Diệp Chân không thể phủ nhận, nói: "Chuyện của Lang Yêu không thể chậm trễ, chén trà này là ngươi lúc nãy đổ, uống chén trà này, ngươi chính là của ta đồ nhi, ta chính là sư phó ngươi, chờ chuyện của Lang Yêu xử lý hoàn tất, sư phụ liền dạy ngươi đạo pháp, ngươi đã có thể chém giết Lang Yêu." Nói rõ công phu đệ tử rất khá, mặc dù có dương thương trợ trận, cũng là đáng quý, muốn nhập môn cũng không khó. Cửu thúc lời ấy đang cùng Diệp Chân tâm ý, nhân tiện nói: "Nếu sư phụ nói, ta qua mấy ngày lại đi nghĩa trang đi, có ai không?" Dứt tiếng, ngoài cửa cách đó không xa hai cái đứng gác bảo an chạy vào: "Đi đem Lang Yêu kia thi thể đưa đến sư phụ ta nghĩa trang." Hai tên bảo an sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Đội trưởng, sư phụ nghĩa trang?" Cửu thúc đưa tay cho đến, nói: "Không cần, bọn họ không thể quá nhiều tiếp xúc thi thể Lang Yêu, liền để Văn Tài cõng là được." "A, ta cõng a?" Văn Tài chỉ mình, một mặt khổ sở: "Lang Yêu kia thể tích thế nhưng là theo con nghé con tự đắc, phí hết lời gì, để ngươi cõng ngươi liền cõng." Cửu thúc trợn mắt nhìn Văn Tài một cái, sau đó từ trong ngực móc ra hai tấm linh phù đưa cho Văn Tài, cũng lời nhắn nhủ nói: "Đem linh phù dán ở đầu sói cùng trên người sói, có thể tạm thời áp chế yêu khí tiết ra ngoài, nhanh đi." Ngoặc kép, Văn Tài nhanh gật đầu: "A hát xong nha." Chờ đợi Văn Tài sau khi rời đi, cửu thúc nhìn về phía Diệp Chân, há to miệng, lại phát hiện mình chỉ biết là cái này mới thổ địa họ Diệp, còn không biết cụ thể kêu cái gì. Diệp Chân cười nói: "Ta gọi Diệp Chân." Cửu thúc nói: "Diệp Chân, ta nhìn ngươi trong cục bảo an này, có vẻ như còn có một luồng yêu khí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Là một con bị thương nhỏ hồ yêu, lúc trước bị thương ở trong tay Lang Yêu, ta xem trong cơ thể nó yêu khí tinh khiết, có đức không nghiệt, liền dẫn trở về trà sát thuốc trị thương." Cửu thúc gật đầu, nói: "Là không an phận sáng tỏ, không tệ, ngày sau ngươi cũng muốn nhớ kỹ, làm Mao Sơn phái đệ tử, ngàn vạn không thể làm thương thiên hại lý chuyện, nếu không tất nhiên sẽ bị lão thiên trừng phạt." Nhưng vừa mới nói thôi, lại sai biệt nhìn về phía Diệp Chân, kinh ngạc nói: "Ngươi có thể thấy được tiểu hồ ly kia tinh trong cơ thể yêu khí?" Ngoặc kép, Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói: "Ừm, dạy ta học võ sư phụ nói, ta đã dùng võ nhập đạo, đi ra võ đạo của mình con đường, nội lực sớm đã biến thành linh lực." Nghe vậy, trong lòng cửu thúc khiếp sợ, trực tiếp thuận lợi bắt lấy Diệp Chân tay, đã nhận ra một tia linh lực từ trong cơ thể cửu thúc chảy ra, hướng trong cơ thể mình mà đến. Diệp Chân liền từ giữa thiên địa thu lấy như vậy một chút linh lực hút vào trong cơ thể, khiến cửu thúc dò xét. Tê, cửu thúc hai mắt trợn tròn, không dám tin ánh mắt nhìn Diệp Chân, sửng sốt thật lâu, quay đầu lại nhìn một chút cửa cõng yêu lang thi thể Văn Tài, lại nhìn mắt Diệp Chân, hình như hơi khó mà lấy hay bỏ. Sau một lúc lâu, cửu thúc bỗng nhiên cắn răng một cái, đối với Diệp Chân nói: sư phụ đi trước xử lý Lang Yêu. Buổi sáng ngày mai ngươi nhất định phải đi nghĩa trang. Nhớ lấy, dứt lời, thuận lợi xoay người từ đội viên trong tay nhận lấy đầu sói. Khiến Văn Tài cõng thân sói vội vã đi. Phù triện chỉ có thể tạm thời áp chế yêu khí. Còn cần nhanh chóng trở về khai đàn làm phép. Chờ đợi hai người rời đi. Lúc trước giơ lên Lang Yêu đội viên chợt tiến lên. Nhỏ giọng nói, đội trưởng, muốn học đạo pháp còn dùng bái hắn làm thầy. Trực tiếp đem hắn bắt được nhìn hắn có dạy. Diệp Chân nhìn người này một cái. Thuận lợi hậm hực lại chạy tới đứng gác. Nhìn hai người rời đi phương hướng. Diệp Chân thầm nghĩ, chỉ mong có thể ở đạo thuật bên trên tìm được đột phá võ thánh phương pháp. Nghĩ xong, thuận lợi quay đầu trở về phòng ngủ. Thế giới này linh khí tỷ võ hiệp thế giới muốn nồng nặc gấp mấy lần không ngừng. Còn cần thừa cơ chăm chỉ tu luyện mới là. Nhưng đến phòng ngủ, Diệp Chân phát hiện trên giường con kia tiểu hồ ly không thấy. Cảm ứng được cái gì? Diệp Chân đem chăn vén lên. Tiểu hồ ly lại dưới chăn. Móng vuốt nhỏ ôm lấy một đoàn màu hồng nhạt lông tóc. Nước mắt rưng rưng bộ dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.